Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm không ngờ sau khi bản thân nhận được tin tức, đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi tới vấn đề cô bị thương. Cũng không ngờ trong tình huống như vậy, câu đầu tiên Tô Nguyễn nói ra khi nhìn thấy anh lại là câu này, hiển nhiên cô đã biết xin lỗi. Lộc Minh Sâm cúi đầu, vội vàng xem xét vết thương trên người cô. Trên eo nhỏ trắng như tuyết, một vết D, A, O nhìn ghê người, vẫn đang chảy máu. Ngôn Thiếu Thời chạy tới, hai mắt đỏ ngầu. Chị, Lộc Minh Sâm cúi người, trực tiếp bế ngang Tô Nguyễn lên, vừa đi về phía phòng quản lý, vừa dặn dò. Đi lấy hòm thuốc lại đây, bấm 112 gọi xe cứu thương nữa. Ngôn Thiếu Thời vội vàng chạy về phía phòng y tế lâm thời trên công trường, còn cậu ba thì nhanh chóng đi gọi điện thoại. Lý Phú Quý với vẻ mặt dữ tợn nói với đám công nhân. Đừng cho một đứa nào chạy thoát. Lộc Minh Sâm cẩn thận đặt Tô Nguyễn lên chiếc giường nhỏ trong phòng quản lý. Ngôn Thiếu Thời cũng đã mang hộp y tế tới. Anh rể, Lộc Minh Sâm nhận hộp thuốc, mở ra lấy nước muối sinh lý xúc rửa miệng vết thương cho Tô Nguyễn. Khi bàn tay chạm đến da thịt gần miệng vết thương, đột nhiên cơ bắp trên người anh căng thẳng. Thấy Lộc Minh Sâm ngừng lại, Tô Nguyễn mở miệng cười nói. Anh, không ngờ lúc không mặc quân trang anh cũng ngầu như vậy. Có lẽ là vì trốn tránh, trên người Lộc Minh Sâm chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jean bình thường, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, che khuất quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần quai hàm căng chặt, quanh người chất đầy lệ khí. Nghe thấy Tô Nguyễn trêu chọc, anh vẫn không mở miệng như cũ, chỉ là động tác tay càng cẩn thận hơn. Bởi vì vẫn đang chảy máu, không có cách nào trực tiếp đổ nước sát trùng. Lộc Minh Sâm ấn băng gạc lên trước, cất giọng khàn khàn nhắc nhở một câu. Sẽ hơi đau, cố nhịn chút. Mặt Tô Nguyễn không đổi sắc, ngược lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh, ở mũ xuống đi, không nóng à? Lộc Minh Sâm cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang túm chặt vạt áo mình, đốt ngón tay trắng bệch, khẽ run lên, yếu ớt như chỉ cần bóp mạnh sẽ vỡ nát, khiến người ta muốn nâng niu trong lòng, che chở cẩn thận. Cuối cùng Lộc Minh Sâm chỉ có thể gỡ mũ xuống đặt qua bên cạnh, sau đó vén mái tóc trước trán đã ướt sũng mồ hôi giúp cô. Cố nhịn một chút, Ngôn Thiếu Thời nôn nóng nhìn ra ngoài cửa. Sao xe cứu thương vẫn chưa tới? Tô Nguyễn cười nói, đừng lo lắng, chỉ cắt qua da mà thôi, không đờ, em mờ vào trong. Đúng lúc cậu ba vào phòng, nghe thấy lời này không nhịn được trừng mắt lườm cô một cái. Cháu còn tâm trạng nói đùa. Ông ấy nghiến răng nghiến lợi mắng, đám mất dạy kia, cậu sẽ không tha cho bọn nó. Ông ấy vừa dứt lời, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe cứu thương chuyển tới. Chỉ một người được lên xe cùng, Tô Nguyễn túm chặt Lộc Minh Sâm không buông tay. Anh Minh Sâm, anh đi với em. Lộc Minh Sâm yên lặng theo cô lên xe, cậu ba và Lý Phú Quý cùng nhau ở lại phối hợp với công an điều tra, trước khi đi Tô Nguyễn nói ra nghi ngờ của mình. Tên cầm D. A, O kia, hình như là cố ý nhằm vào cháu, trên cổ tay anh ta có nốt ruồi đen. Biết rồi, cháu đừng nhọc lòng, mau đi bệnh viện đi. Cậu ba nói, chuyện còn lại cứ giao cho các cậu là được, vì được Lộc Minh Sâm nhắc nhở kịp thời, và có một chiêu từ xa đánh chật lưỡi D, A, O của đối phương, đúng là con D, A, O nhọn kia không đờ, M vào người Tô Nguyễn. Chỉ cắt ngang eo cô tạo thành miệng vết thương rộng vài centimet, phải khâu vài mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khâu vết thương, Tô Nguyễn nằm trên giường bệnh, tay vẫn túm chặt vạt áo Lộc Minh Sâm, mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh, nói. Anh lại cứu em một mạng rồi. Vân chỉ đột nhiên Lộc Minh Sâm vươn tay ra che mắt cô lại. Đừng sợ, Tô Nguyễn sửng sốt, rồi cười nói. Bị anh nhìn ra rồi, em hơi sợ máu. Cuối cùng ánh mắt Lộc Minh Sâm cũng dừng trên mặt cô. Mặt cô thật sự rất nhỏ, bàn tay anh chẳng qua chỉ muốn che đôi mắt, lại che kín nửa mặt cô, chỉ lộ ra chóp mũi xinh đẹp và cằm nhỏ tinh xảo. Tuy trong miệng cô nói sợ hãi lại không nghe ra được một chút ngữ điệu sợ hãi nào, chỉ qua hơi thở khác thường từ đôi môi trắng bệch mới có thể trông thấy một tia cảm xúc chân thật của cô. Ánh mắt Lộc Minh Sâm không khống chế nổi lộ vẻ thương xót. Anh Minh Sâm, sau này anh đừng rời xa em lâu ngày có được không? Cô lải nhải, anh vừa xa em, lúc nào em cũng gặp nguy hiểm. Lộc Minh Sâm không nói gì, chỉ cưỡng ép bản thân rời mắt khỏi mặt cô. Đột nhiên có cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay truyền tới. Tôi Nguyễn dùng sức nháy mắt, dùng lông mi quét mạnh qua lòng bàn tay anh. Có được không? Lục Minh Sâm hơi nhấc cao tay lên, ngón trỏ gõ vào trán cô một cái. An phận chút, tôi Nguyễn không phản ứng, kết quả lại khiến Lục Minh Sâm lo lắng. Làm sao vậy? Đau à? Tôi Nguyễn trưng ra dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Anh Minh Sâm, em thật sự sợ không có anh ở bên, một ngày nào đó em sẽ tuổi xuân xê, hát, ế, tê sớm. Ngón trỏ Lục Minh Sâm dùng thêm chút sức gõ cô cái nữa, giọng điệu nghiêm túc. Đừng nói hưu nói vượn. Tôi Nguyễn bĩu môi, nói bậy chỗ nào, anh xem mỗi lần em gặp nguy hiểm đều là lúc anh không ở bên. Sau này không có anh đi cùng, em không dám đi đâu hết. Một tay khác của Lục Minh Sâm vươn tới, che nốt miệng cô lại. Đừng suy nghĩ lung tung, sợ thì ngủ một giấc đi. Tôi Nguyễn, bác sĩ cười nói, không cần ngủ, đã khâu xong rồi, bôi thuốc đúng hạn, đừng để dính nước, nếu không sẽ nhiễm trùng sưng đỏ chảy mủ linh tinh, 15 ngày sau đến đây cắt chi. Mắt Tôi Nguyễn trông thấy ánh sáng, bực mình lườm Lục Minh Sâm. Cách chương.